Bà xã giả vờ yếu đuối. Chương 148, bác sĩ ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khẩu súng lục được nhét vào trong tay của Diệp Mộc Châu. Có nghẹn ngào một lát. Nhà mấy người đều thích tặng quà như vậy sao? Hoắc Việt Bách lần đầu tiên đưa lễ vật cho cô cũng là một khẩu súng. Bà cụ Hoắc đưa lễ vật cũng là một khẩu súng. Hai người quả nhiên là người một nhà. Được rồi, các cháu đi đi. Bà cụ Hoắc bỗng nhiên nhíu mày. Sau đó phất phất tay. Hoắc Việt Bách mím chặt môi. Cất giọng khàn khàn nói. Bà ơi, cháu ở đây với bà chút nữa. Bà cụ Hoắc cười xua tay. Được rồi, đi đi. Bà già rồi, cần phải nghỉ ngơi. Giúp việc nhanh chóng bước lên phía trước. Ngài cửu. Thời gian tỉnh lại của bà cụ đều ít dần đi. Hiện tại cũng đã gần một giờ nên bà ấy muốn đi ngủ rồi. Diệp Mộc Châu vô thức nhíu mi. Mỗi ngày chỉ có thể tỉnh một giờ ư? Thần sắc Hoắc Việt Bách lạnh như băng đưa Diệp Mộc Châu rời đi. Cô nhìn ra được tâm tình của anh không tốt lắm nên nhất thời không nói thêm điều gì. Giúp việc sắp xếp cho bà cụ nghỉ ngơi rồi đi ra cửa nói. Cô chủ, cô chờ để bụng, bà cụ bị bệnh, mỗi ngày chỉ có thể gặp người khác một lát như vậy thôi. Diệp Mộc Châu đương nhiên sẽ không trách móc, cô đưa mắt nhìn về phía cửa. Tuy rằng hỏi chuyện bệnh tình của bà cụ là không lễ phép nhưng xét từ góc độ một bác sĩ. Cô vẫn cất tiếng hỏi, bà cụ đổ bệnh đã bao lâu rồi? Người giúp việc sửng sốt, trả lời, hơn 30 năm. Diệp Mộc Châu gật đầu. Thảo nào bà cụ Hoắc yêu chiều Hoắc Việt Bách như vậy lại có thể để anh bị mẹ ruột mình ngược đãi. Xem ra là bởi vì bị bệnh mơ mơ hồ hồ nên không chăm sóc được Hoắc Việt Bách mà thôi. Cô chủ, cô cũng đừng lo lắng. Bệnh này kéo dài nên bà cụ cũng đã thành quen. Tìm nhiều bác sĩ không có tác dụng. Nếu có, bác sĩ ma, thì không chừng còn có thể có cơ hội chuyển biến tốt đẹp. Chỉ là nghe đồn, bác sĩ ma, đã qua đời nhiều năm nay rồi. Diệp Mộc Châu ngẩng đầu lên. Bác sĩ ma, nếu đúng là, bác sĩ ma, mà cô đang nghĩ đến thì nói không chừng cô có thể giúp một tay. Trên đường trở về, Diệp Mộc Châu vẫn luôn suy nghĩ chuyện này. Chỉ là cô và ông già kia cũng đã lâu không liên lạc. 2 năm trước ông ta tự mình về Mộc Thành rồi từ đó hoàn toàn không có phương thức liên lạc nữa. Diệp Mộc Châu nhìn cây súng trong tay kia. Cảm thấy có chút kỳ quái. Từ trước đến nay cô cũng không phải là một người nhiệt tình. Cũng sẽ không vì một người ngã bệnh mà cảm thấy quan tâm. Không hiểu sao hiện tại lại muốn tìm ông ta tới giúp bà cụ Hoắc chữa bệnh nhỉ. Là bởi vì Hoắc Việt Bách sao? Hiện tại cô và Hoắc Việt Bách ngoài mặt là vợ chồng. Hiện tại trong mắt người ngoài, Hoắc Việt Bách yêu cô. Cũng vì cô mà cãi lời bà Hoắc. Nhưng cô biết đó là chỉ là giả bộ. Giả bộ yêu thương, có thể duy trì được bao lâu? Lồng ngực Diệp Mộc Châu bỗng nhiên dâng lên một loại rất cảm giác kỳ quái. Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa. Có người đi qua tựa hồ như nhìn Bạch Anh ngất xỉu. Những người đó vừa đi vừa nói. Cô Bạch và ngài cửu là Thanh Mai Trúc Mã. Tôi còn tưởng vợ của cậu ấy nhất định phải là cô Bạch cơ. Ai, nếu như không có cô chủ bây giờ thì ngài cửu nhất định sẽ bị cô Bạch làm cho rung động. Một cô gái toàn tâm toàn ý yêu cậu ấy như vậy mà còn cự tuyệt nữa. Diệp Mộc Châu càng nghĩ. Trong ngực càng xuất hiện một cảm giác lạ kỳ. Phòng của Bạch Anh, vẻ mặt bà Hoắc âm trầm. Bạch Anh tuy không phải con của bà ta nhưng dù sao cũng đã nhìn cô ta lớn lên. Bà Bạch là chị dâu của bà ta, mà Bạch Anh lại là cháu bên nhà chồng của bà Bạch. Cô ta và Việt Bách là Thanh Mai Trúc Mã. Mặc dù là người thân nhưng không có huyết thống nên hai nhà bọn họ đều muốn hai người thành đôi. Bà Bạch không có con cái nên coi Bạch Anh như con. Mà bà Hoắc đối cô ta cũng vô cùng yêu thương chiều chuộng. Hôm nay hai người thấy đứa trẻ mình yêu thương bởi vì vài câu nói của Diệp Mộc Châu mà trở nên choáng váng. Bạch Anh sau khi châm cứu mơ mơ hồ hồ tỉnh lại. Thím ơi, bà Hoắc, con không sao đâu. Cô ta cắn cắn môi. Nước mắt liên tục rơi xuống. Cháu hiểu thân thể này nên không trách cô Diệp được. Chỉ là con có chút đau lòng về anh Việt Bách. Anh Việt Bách là người ưu tú như vậy mà vợ của anh ấy lại không có chút lễ phép nào. Ghen tuông vô cớ. Không coi ai ra gì như vậy thì sau này nhất định cũng sẽ gây ra ít nhiều phiền phức cho anh Việt Bách. Cách Trương.